Chương 1050, Tiên Hồng Bình Nhi, đồng mệnh tương liên. Ta muốn vào Huyền Hỏa Đàn, ngươi an bài một chút. Bình tĩnh nhìn Yên Hồng, Lưu Húc trực tiếp nói rằng. Yên Hồng lại là có chút hơi khó, tuy là sớm biết Lưu Húc tìm nàng tới nhất định là có chút chuyện khó giải quyết muốn làm, thật không nghĩ đến nhưng là như thế vướng tay chân. Huyền Hỏa Đàn chính là ta phần hương cốc trọng địa, vẫn là từ thượng quan trưởng lão tự mình trấn thủ, sợ rằng thủ hạ cũng không có cách nào để chủ nhân chui vào. Nhìn Lưu Húc liếc mắt, Yên Hồng cũng là cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Vậy liền đem hắn dẫn ra, ta muốn bên kia vài thứ kia ngươi có lẽ sẽ phải dùng tới. Yên Hồng theo Lưu Húc ánh mắt nhìn, đồng tử liền là hơi co rụt lại. Đại điện mở tối trong góc phòng, cũng là nằm ba cổ thi thể, một lao giả, một cái trung nhân nhân, còn có một cái cũng là đầu cá thân người quái vật. Lữ trưởng lão, Tôn Ý Đồ, còn có ngư nhân tộc trưởng chỉ là chứng kiến cái này ba cổ thi thể. Yên Hồng liền đoán được Lưu Húc đánh là ý định gì, trên trán thì có mồ hôi lạnh chảy ra. Làm như không có chú ý tới Yên Hồng dị trạng, Lưu Húc cũng là mặt không thay đổi hỏi. Không đủ sao cái kia có thể ta hẳn là tiên tiến thập vạn đại sơn một chuyến, nhiều hơn nữa mang vài thứ đi ra không phải, chủ nhân, có mấy thứ này như vậy đủ rồi. Thượng quan trưởng lão là kinh sợ Nam Cương 63 dị tộc cờ xí, hiện tại ngư nhân tộc trưởng chết, ta có 90% chắc chắn đem thượng quan trưởng lão dẫn ra hơi cắn răng, Yên Hồng trực tiếp nói. Phải không Lưu Húc cũng là từ chối cho ý kiến, hướng về phía Yên Hồng phất phất tay, vậy ngươi phải đi an bài một chút ta mau sớm, ta có thể không phải muốn ở chỗ này nhiều mất thì giờ. Là vâng đúng Yên Hồng thấp thanh nhưng nói, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Bất quá đang ở nàng phải ly khai thời điểm, Lưu Húc đông nhiên lại mở miệng hỏi, nghe nói các ngươi phần hương cốc ngoài có thuần dưỡng bùi lợn tới báo động trước, tìm thời gian cho ta làm thịt là vâng đúng Yên Hồng cước bộ chính là một trận, lập tức đi ra điện tới. Cổ tháp cửa, Kim Bình Nhi như trước đứng ở nơi đó, thấy Yên Hồng đi ra, liền là mỉm cười, gật đầu ý bảo. Sau đó đang ở hai người gặp thoáng qua thời điểm, Yên Hồng bên thai bỗng nhiên chuyển đến Kim Bình Nhi truyền âm. Yên Hồng muội muội, có một số việc không phải ngươi ta có thể can thiệp, cũng không phải ngươi ta có thể vi phạm, không muốn đùa giỡn những cái này cẩn thận nghĩ, một cái không phải cẩn thận khả năng thực sự sẽ đem chính mình nhập vào. Nếu như ngươi ở đây phần hương cốc thật có cái gì cắt xa không xuống nhân, tốt nhất mấy ngày nay đem hắn mang theo trên người. Nghe lời ấy, Yên Hồng trong mắt lóe lên một tia cảm kích, lập tức nở nụ cười khổ, đồng dạng truyền âm nói, ta ở đâu có cái gì cắt xa không xuống nhân, chỉ là sư môn dưỡng dục ta nhiều năm. Có chút không muốn thấy một màn này mà thôi. Nếu như có thể nói, cũng xin tỷ tỷ nhiều nói tốt vài câu, giúp ta khuyên một chút chủ nhân, thả phần hương cốc một con đường sống. Lần này ngược lại đổi thành Kim Bình Nhi cười khổ, nói ra, muội muội coi trọng ta không phải trở về thần kiếm bản tôn cao y vi kia, cũng không phải hồ kỳ sơn vị kia, tuy nói vẫn cùng ở bên cạnh hắn, nhưng ở trong lòng hắn địa vị sợ rằng liền thanh vân môn một vị kia cũng không đuổi kịp, làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn hai nàng đối diện. Không khỏi mà cùng mọc lên một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Bất kể như thế nào, còn là hy vọng tỷ tỷ thử một chút, ngày hậu Yên Hồng tất có thâm tạ lắc đầu, Yên Hồng xoay người ly khai, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong màn đêm. Phần hương cốc sao Kim Bình Nhi cũng là bật cười, trong mắt lại hiện lên một tia sốt sắc, ta ngay cả hợp hoan phái đều không bảo trụ, làm sao lại thành công đâu lúc nửa đêm, phần hương cốc bên trong, nguyên bản bởi vì đêm khuya đều tắt đèn, từng cái đều sáng lên, hoặc xa hoặc gần tiếng người. Xen lẫn mấy phần bị quấy rầy giấc ngủ trầm thấp tức giận tiếng chửi rủa dần dần cũng vang lên. Nhưng ở cái này một mảnh dần dần trở nên lớn ồn ào náo động bên trong, phẫn nộ quát hỏi tiếng hỗn loạn ở quỷ dị dường như dã thu tiếng gầm gừ bên trong, từ phần hương cốc lối vào chỗ truyền vào. Sau một lát, tư đâu tiếng, thanh thúy tiếng chuông cùng cảnh báo tiếng chuông đồng thời quanh quẩn ở trên sơn cốc không. Nơi cốc khẩu, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Vượt lên trước 100 cái đồ sộ cường tráng đầu cá thân người man tộc ở cầm các loại cổ quái binh khí, cùng chung quanh phần hương cốc đệ tử tư đấu không ngừng. Giữa sân trên mặt đất tiên huyết giàn rủa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tùy ý có thể thấy được, thương vong nhân chúng có không ít phần hương cốc đệ tử, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ngư nhân. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Yên Hồng cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, ánh mắt cũng là quét về trong cốc một cái phương hướng. Chỉ thấy nơi đó một đạo đuổi vân tòng xa xa chạy nhanh đến. Vân đoá chưa tới, vô cùng cường đại uy thế cũng đã áp đi qua, giống như tiếng sấm một dạng thanh âm mạnh mẽ mà vang lên. Lão phu thượng quan sách, tất cả dừng tay cho ta chỉ một lúc một cái đường kính mấy trượng long quyền phong, xen lẫn thanh âm bén nhọn, từ trong trời đêm vội xông xuống, một bả đã đem hơn 10 người ngư nhân thổi bay ra ngoài. Sau đó gió thổi dần dần tán đi, lộ ra bên trong một cái bùi y y lao giả thân ảnh. Sắc mặt lo lắng mà nhìn những cái này xèo xèo la hoảng ngư nhân, thượng quan sách nhìn về phía phụ trách chỉ huy Yên Hồng. Nơi đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yên Hồng hít một hơi thật sâu, lập tức thấp giọng nói ra, phụ trách cùng ngư nhân liên lạc Lữ trưởng lão, Tôn Ý Đồ còn có ngư nhân nhất tộc tộc trưởng đồng thời ngộ hại, ngư nhân nhóm cho rằng tộc trưởng là chúng ta giết, trước tới trả thù. Đệ tử vốn định trước làm yên lòng chúng nó, dễ tra rõ chân tướng của sự tình, không ngờ trao đổi trong quá trình, ngư nhân nơi đó đột nhiên hét thảm một tiếng, biên giới chỗ một cái ngư nhân không biết làm sao lại bị người giết, đến lúc này những cái này ngư nhân lập tức liền mù quáng, giống như bị điên vọt tới có thể là người của chúng ta ra tay. Thượng quan Sách đột nhiên lên tiếng hỏi. Yên Hồng lắc đầu, nói ra, không phải thế nhưng đệ tử xem thi thể kia cũng là giống như là tu sĩ xuất thủ. A nói như vậy là có người tính kế chúng ta. Phần Hương Cốc thật đúng là thật to gan, trong ánh mắt tóe ra như đao một dạng lệ mang. Thượng quan Sách cũng là giận quá thành cười, đi nhanh hướng phía cái kia cầm đầu ngư nhân đi tới. Ở phía sau hắn, Yên Hồng túi đầu tới, trong lòng lặng lẽ nói ra, sư thúc, đây là đệ tử cuối cùng có thể vì Phần Hương Cốc làm TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.